Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 474, Lâm Trận Đổi Soái. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, không ổn. Không ổn a, tân binh quá nhiều dễ dàng nhất, khiến cho quân tâm không xong. Chí sinh mầm tai họa a, một khi tiền tuyến tan tác, lập tức liền sẽ quân tâm hỗn loạn. Hiện nay đế quốc vô chủ, dã tâm hạng người chính như hổ rình mồi. Một khi quân tâm hỗn loạn, nào đó người nhất định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Đến lúc đó ta Đông Huyền đế quốc chắc chắn sụp đổ, vong không ngày nào rồi, binh quý ở tinh không ở nhiều. Nghịch tặc hiện tại có thể thủ chi binh đã không đủ 150 vạn, ta hiện vẫn có 1.500 vạn hùng binh nơi tay. Gấp 10 lần với địch, gì cần lại tụ viện binh nếu nhân chờ đợi viện quân đến nỗi quân tâm chậm chế. Công kích bất lực, làm địch quân thống soái nắm chặt thời gian huấn luyện ra một chi có thể chiến tinh binh. Đến lúc đó khủng có họa lớn a, mặt trận thống soái nói tới đây. Vẻ mặt dứt khoát nói, truyền ta soái lệnh, từ ngày mai bắt đầu, bất kể thương vong, khuynh lực tiến công. Cần phải ở 3 ngày trong vòng, toàn tiêm huyền cực thành này chi tàn quân, đánh vào huyền cực thành, tàn sát sạch sẽ những cái đó có gan mưu phản nghịch loạn thần tặc tử, thực xin lỗi. To lớn soái, ngươi nhân tổn binh hao tướng, nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, đã bị thống soái bộ mất chức, một vị uy phong lẫm lẫm thanh niên đại tướng quân đi rồi đã tới. Đối to lớn soái nói, giao ra ngươi binh phủ đi, yên tâm, bốn vị điện hạ niệm ngươi dĩ vãng càng vất vả công lao càng lớn. Vẫn chưa trị ngươi bại quân chi tội, chỉ là làm ngươi hồi Đông Huyền thành dưỡng lão thôi. To lớn soái vừa nghe, ngửa mặt lên trời thở dài vài tiếng sau, giao ra binh phủ, vẻ mặt sầu lo đi rồi. To lớn soái vừa đi, thanh niên đại tướng lập tức tay cầm binh phủ. Lớn tiếng nói, y thống soái bộ soái lệnh, bổn soái hiện tại chính thức thống soái tam quân, toàn quyền phụ trách lần này thảo phạt huyền cực thành phản nghịch chi chiến. Bốn vị điện hạ khẩu dụ, vì phòng quá phận liều lĩnh tái sinh ngoài ý muốn, đối huyền cực thành phản quân, thường quy công kích có thể, lấy bảo toàn quân lực cầm đầu muốn, để ngừa đế quốc tinh nhuệ quá phận tổn thất. Ảnh hưởng nền tảng lập quốc, đãi viện quân tụ tập sau, lại khởi xướng tổng tiến công. Bốn vị điện hạ hứa hẹn, nếu có thể ở viện quân tìm đến trước, quân lực vẫn chưa tổn hao nhiều tiền đề hạ đánh hạ huyền cực thành. Đế quốc đem đối toàn thể tướng sĩ không tiếc trọng thưởng chư quân ứng anh dũng giết địch. Cẩn thận làm, chớ cô phụ quốc ân, dẫm lên vết xe đổ. Tân soái quân lệnh vừa ra, các cầm binh tướng lãnh trong lòng đều đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từng người trong lòng đều tồn một phần vì đế quốc, cũng là vì chính mình bảo tồn thực lực tâm tư. Ở viện quân đã đến trước, đại gia trang trang bộ dáng tùy tiện ý tứ một chút là đến nơi. Giống lúc trước như vậy bác thượng mạng già, đại khái ai đều sẽ không lại làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Ô ô ô mau mau, đáng thương mau mau nhóm, kỳ kỳ lớn nhỏ mau mau nhóm, lần này thành công đánh lén chiến chung, lại cũng tổn thất mấy trăm vạn nhiều. Thú binh đối ngự thú sư nhóm trung thành độ, cùng ngự thú sư đối chúng nó tình yêu giá trị, thành có quan hệ trực tiếp. Lúc trước luyện cấp cuồng ma mới chỉ là chụp đã chết kỳ kỳ 3 điều bé nhỏ không đáng kể sâu lông. Đều đem kỳ kỳ làm cho thương tâm khóc lớn. Có thể thấy được kỳ kỳ đối nàng lớn nhỏ mau mau nhóm. Tình yêu giá trị cao đến kiểu gì kinh người. Am hiểu sâu này Lý Diệp Phong. Tương đương quyết đoán chỉ làm thú binh nhóm công kích ngắn ngủn 30 phút. Nếu không bất kể thương vong nói. Lại tiêm mấy trăm vạn Đông Huyền đế quốc tinh nhuệ. Nên không nói chơi. Tuy là như mạng. Tổn thất mấy trăm vạn lớn nhỏ mau mau nhóm, lại cũng làm kỳ kỳ phá lệ thương tâm. Kỳ kỳ, chiến trường thương vong không thể tránh được, nhưng chúng nó vì cứu lại Huyền Cực Thành hàng tỷ bá tánh sinh mệnh chính nghĩa sự nghiệp mà hiến thân, sinh đến vĩ đại, bị chết quang vinh. Ngươi muốn dẫn cho rằng vinh, nén bi thương thuận tiện. Luyện cấp cuồng ma tuy đối những cái đó lớn nhỏ mau mau nhóm cực vô cảm tình, lại phá lệ đau lòng chính mình muội muội, không tính toán lại dùng kỳ kỳ thú binh tới giúp hắn trợ chiến. Diệp Phong căng ra đầu lừa gạt chính mình muội muội sau, xoay người đối tụ tập tại bên người tiền tuyến tướng lãnh nói: "Bổn soái đối với các ngươi mệnh lệnh cũng chỉ có một cái, thủ vững 10 ngày, nếu có thể bảo vệ cho chư vị liền sẽ là Huyền Cực đế quốc khai quốc huân quý, vang danh thanh sử, nếu là không thể bảo vệ cho, hậu quả đại gia chính mình biết. Bổn soái tại đây trong vòng 10 ngày đem sẽ không lại phản tiền tuyến, cũng sẽ không lại cho các ngươi một binh một tốt bất luận cái gì chi viện. Nhớ kỹ, viện quân 10 ngày sau liền sẽ đến tiền tuyến, chỉ cần có thể thủ vững 10 ngày, thắng lợi chắc chắn thuộc về Huyền Cực đế quốc, chư vị chắc chắn tiền đồ vô lượng." Xong tan họp, luyện cấp cuồng ma ném xuống những lời này sau, liền ném xuống toàn quân, mang theo các bạn nhỏ quay trở về ngàn dặm ngoại soái doanh. Một lần nữa thao diễn nói trận, sát, thấy dương một lần nữa dâng lên sau, đối diện Đông Huyền đế quốc đại quân, theo thường lệ khai ra doanh trại quân đội, tạo thành công kích trận hình, bắt đầu đối Huyền Cực đế quốc đạo thứ tư phòng tuyến khởi xướng công kích. "Đứng vững, đứng vững, cấp lão tử lấy ra các ngươi ở trên giường dũng khí. Cho ta gắt gao đứng vững." Huyền Cực đế quốc mặt trận thống soái lôi kéo cổ gào giống nửa ngày sau, đột nhiên liền vẻ mặt mộng bức. "Không thích hợp a, Đông Huyền quân đội lần này thế tới rào rạt công kích, như thế nào sẽ chỉ là dùng kêu phương thức này, trong đó tất có âm mưu, trước kia chỉ xuất đội chảo qua mấy cái đạo phỉ." Huyền Cực đế quốc mặt trận thống soái ở vẻ mặt mộng bức cùng lo lắng sốt ruột chung, chịu đựng này phá lệ cổ quái lại đặc biệt làm người lo lắng đề phòng một ngày. Ngày hôm sau, Đông Huyền đế đoàn công kích như nhau ngày hôm qua, vẫn là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Ngày thứ ba, vẫn là như thế. Thời gian một ngày quá khứ, chút bất chi bất giác 10 ngày thoảng qua. "Bẩm báo đại soái, tiền tuyến ta quân doanh bàn vững như khánh thạch, yêu yêu đọc sách, thỉnh đại soái an tâm luyện binh, không cần nóng lòng xuất kích, lấy quân địch trước mắt công kích lực độ, ta quân lại thủ một tháng đều không thành vấn đề." Một vị đến soái doanh bẩm báo quân tình tướng quân, đối Diệp Phong vẻ mặt kính trọng nói. Bên cạnh Huyền Thanh Vân vừa nghe, thuận thế đối Diệp Phong kiến nghị nói: "Một khi đã như vậy, đại soái không ngại lại đem đại quân thao diễn một đoạn thời gian, chọn cơ xuất chiến, không thể muộn tắc sinh biến." Diệp Phong đối Huyền Thanh Vân vẻ mặt trịnh trọng nói: "Con rết trăm chân, chết mà không ngã, lấy Đông Huyền đế quốc quốc lực, lại tụ hàng tỷ đại quân đều không phải là việc khó. Chiến sự kéo đến lâu lắm liền đối với bọn họ càng có lợi." Nói tới đây, Diệp Phong xoay người đối vị kia tướng quân nói: "Ngày mai bổn soái đem chỉ huy 400 vạn tân binh cùng Đông Huyền đế quốc ở Huyền Cực núi non cây phong bình một trận tử chiến, thỉnh tiền tuyến toàn thể tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, tùy tình địch đợi mệnh, chuẩn bị xuất kích." Diệp Phong đêm đó liền đem 400 vạn đại quân dùng truyền tống kỳ bí đưa đến tiền tuyến, mai phục tại Đông Huyền đế quốc đại doanh cây phong bình phụ cận, tĩnh chờ chiến cơ. Thái dương dần dần dâng lên, cây phong bình thượng đám sương phiêu vòng, đãi đám sương tan hết, mặt trời đã cao ba sào khi, Đông Huyền đế quốc đại quân bắt đầu từng đám khai ra doanh trại quân đội, chuẩn bị đúng mặt phản quân đại doanh, cứ theo lẽ thường tiến hành một phen nửa diễn tập thức công phòng chiến. Đại quân vừa khai ra gần nửa hết sức, rung trời hét hò, đột nhiên vang lên, cây phong bình nam bắc hai mặt, đột nhiên cuốn lên hai trọng tuyết lãng, hướng Đông Huyền Đế quốc đang chuẩn bị xuất kích đại quân. Từ hai cái cánh, cuồn cuộn đánh úp lại, địch tập, tiếng cảnh báo chợt vang lên. Đông Huyền Đế quốc đại quân nhanh chóng quay đầu, hấp tấp trung liệt quân thành trận, mặt hướng nam bắc hai mặt, chuẩn bị nghênh đón thình lình xảy ra quân địch công kích. ADWW444 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.